Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 891, Bà Yêu Thần, màu đen hình lập phương, màu máu viên châu, còn có tản ra năng lượng kỳ dị ba động màu tím tinh thể. Nguyên bản ở năng lượng trong tầm mắt, Dịch Vân thấy hết thảy mọi thứ, đều là năng lượng quang điểm cùng đường cong hình thái, nhưng là này ba món đồ nhưng hoàn toàn khác nhau. Mặc dù ở năng lượng trong tầm mắt, Dịch Vân cũng có thể thấy rõ ràng bọn họ thực thể. Cùng với bề ngoài huyền diệu hoa văn, nhưng Dịch Vân rõ ràng, này ba cái thần vật, nên chỉ là bởi vì hỗn độn trong đá phong ấn một tia khí tức. Ở năng lượng trong tầm mắt hiện ra bọn họ bóng mờ thôi. Như vậy đến suy đoán, trong cơ thể Minh Tử Tinh, nguyên bản chính là 12 yêu thần một trong. Nói chuẩn xác, Tử Tinh, kể cả cái kia một viên màu máu viên châu, còn có cái viên này màu đen hình lập phương, chính là 12 yêu thần bên trong vẫn chưa từng bị vạn yêu đế thiên đại năng cảm ứng được ba cái. Thần bí nhất yêu thần, Tử Tinh lại là yêu thần, Dịch Vân cảm thấy quả thực khó mà tin nổi, nhưng nghĩ lại, 12 yêu thần đều là sinh mệnh sao? Nói hậu thổ đạo thu, Long Hoàng, Thất Thải Phượng Hoàng, Côn Bằng, Thiên Nhân là sinh mệnh, Dịch Vân không cảm thấy bất ngờ, nhưng là nói Thái Dương Trúc Chiếu, Thái Âm U Huỳnh, Vong Xuyên, Tịch Vô cũng là sinh mạng lời, Dịch Vân liền cảm thấy được khó có thể tưởng tượng, Thái Dương Trúc Chiếu hình thể, chỉ là hình tròn màu đen bình mặt, Thái Âm U Huỳnh nhưng là màu trắng viên hoàn, Vong Xuyên là một cái thời gian chi hà, Tịch Vô nhưng là hư không vô tận. Cùng với chúng nói chúng nó là sinh mệnh, không bằng chúng nói chúng nó là phép tắc ngưng tụ. Đã như thế, coi Tử Tinh là thành là phép tắc ngưng tụ, Dịch Vân cũng không kỳ quái. Tử Tinh mạnh mẽ, Dịch Vân thấu hiểu rất rõ. Hiện tại phát hiện Tử Tinh là 12 yêu thần một trong sau. Dịch Vân càng cảm thấy Tử Tinh thần bí khó lường. Này Tử Tinh cùng vũ trụ cùng sinh ra với trong hỗn độn. Nó rốt cuộc gì loại pháp tắc ngưng tụ mà thành, còn có huyết sắc này viên châu cùng màu đen hình lập phương. Chúng nó vậy là cái gì? Dịch Vân trầm mặc, tầm mắt của hắn đều bị phong ấn Tử Tinh khí khối này hỗn độn thạch hấp dẫn. Dịch sư đệ, ngươi làm sao vẫn đứng ở đây ba khối yêu thần thạch trước? Ngươi nên không phải đối với này ba khối yêu thần thạch có hứng thú chứ? Lạc Mặc vốn cho là Dịch Vân chỉ là bởi vì hiếu kỳ mới tùy tiện hỏi một chút. Nhưng là bây giờ nhìn lại, Dịch Vân thật giống đối với này ba khối yêu thần thạch cảm thấy rất hứng thú. Là có chút, Dịch Vân gật đầu, Lạc Mặc sửng sốt một chút. Dịch sư đệ, vừa Đoan Mộc trưởng lão không phải nói sao. Này ba khối yêu thần thạch tuy rằng ẩn chứa cuối cùng ba vị yêu thần khí tức. Thế nhưng liền vạn yêu đế thiên đại năng đều không thể cảm ứng. Huống chi là chúng ta, trước thẻ ngọc sổ tay trên ghi chép 27 khối yêu thần thạch. Nhưng đêm này ba khối bài trừ ở ngoài, có thể thấy được ta Lạc thị các tiên hiền, đều không cho là này ba khối yêu thần thạch có giá trị gì, tuy rằng ở Lạc hậu trên yến hội. Lạc Mặc bị Dịch Vân hạ thấp xuống, nhưng hắn cũng không có vì vậy mà ghi hận Dịch Vân. Trái lại chỉ điểm Dịch Vân vài câu, theo Lạc Mặc, Dịch Vân quá trẻ tuổi, có thể sẽ nhất thời kích động mà làm ra một ít lựa chọn sai lầm đi, dù sao tốt nhất xuyên tinh. Thạch cùng Tam Thần Ấn, đã bị Hồ Tộc Công Chúa bọn họ chọn đi rồi, còn dư lại đều chênh lệch rất nhiều. Dịch Vân còn trẻ khí thịnh, chọn kém không cam tâm, nói không chắc hắn sẽ bí qua hóa liều. Đi chọn cái này ngay cả vạn yêu đế thiên đại năng đều ngộ không ra ba đại yêu thần thạch. Nhưng mà vậy chính là mình tìm đường chết. Lạc Mặc nói ra lời nói này thời điểm, Dịch Vân không hề trả lời. Hắn đã hoàn toàn đắm chìm trong yêu thần thạch bên trong thế giới. Hắn cảm giác, mình bị bao bọc ở yêu thần trong đá tâm, to lớn kia màu tím tinh thể, liền trôi nổi ở trước mắt của hắn, mà ở Dịch Vân trái tim bên trong. Càng ít bản nguyên Tử Tinh chậm rãi xoay tròn, cùng to lớn màu tím tinh thể bóng mờ hòa lẫn, ngủ say ở trong cơ thể ta Tử Tinh, hẳn là Tử Tinh chân chính bản thể, Dịch Vân càng xác nhận. Này yêu thần trong đá phong ấn khí tức, cùng tử tinh hoàn toàn tương tự. Nói cách khác, dịch vân trong cơ thể, ngủ say một cái chân chính yêu thần, 12 yêu thần bên trong, sau cùng 3 đại yêu thần, cùng trước mặt 9 đại yêu thần có sự bất đồng rất lớn. Còn đến tột cùng bọn hắn khác nhau cùng liên hệ là cái gì? Cái kia đã vượt qua dịch vân phạm vi hiểu biết, dịch vân tuy rằng nắm giữ tử tinh bản thể, nhưng là nó nhưng là pháp tác bản nguyên độ cao cô đọng. Để dịch vân từ tử tinh bản thể bên trong tìm hiểu ra món đồ gì đến, đó hoàn toàn là chuyện không thể nào. Nhưng mà khối này yêu thần thạch, nó nhưng đem tử tinh bên trong vô cùng phần nhỏ pháp tác triển khai, cặn kẽ ghi lại ở yêu thần trong đá. Tuy rằng bộ phận này pháp tác chiếm đoạt bản nguyên tử tinh tổng phép tác tỷ lệ rất nhỏ, nhưng đối với dịch vân mà nói, nhưng như đại dương mênh mông một loại rộng lớn. Đầy đủ dịch vân tìm hiểu nhiều năm ni, dịch vân trong lòng có một loại cảm giác. Tựa hồ khối này yêu thần thạch, chính là vì chính mình mà tồn tại. Dịch sư đệ, Đoan Mộc trưởng lão đã đợi lâu, ngươi còn không có chọn xong. Lạc Mặc hỏi, dịch vân rồi mới từ tử tinh ảo cảnh bên trong tỉnh lại. Hắn gật gật đầu nói, ta đã chọn xong. Lạc Mặc có chút bận tâm nhìn dịch vân một chút. Thấy thế nào dịch vân này trong lòng đã có dự tính vẻ mặt. Cũng không giống chuyện gì tốt, theo lý thuyết cùng tam thần ấn cùng xuyên tinh thạch bỏ lỡ cơ hội. Làm sao đều không nên vui vẻ như vậy mới là, phản chính tự mình phải nhắc nhở cũng đã nhắc nhở. Chỉ mong dịch vân có thể nghe vào đi, đi ra hỗn độn sương mù. Lạc Mặc nói rằng, Đoan Mộc trưởng lão, đệ tử lựa chọn điểm ngôi sao cùng thất tinh thạch. Mỗi bên tìm hiểu 15 ngày, đối với Lạc Mặc lựa chọn, Đoan Mộc trưởng lão tia không ngạc nhiên chút nào. Hắn ghi chép xuống, vừa nhìn về phía Dịch Vân, ngươi thì sao? Dịch Vân không có trả lời ngay, mà là phản hỏi Đoan Mộc trưởng lão. Đoan Mộc trưởng lão, đệ tử muốn thỉnh giáo một chuyện. Trước Đoan Mộc trưởng lão quyết định quy tắc là, chém giết đệ nhất đầu cổ yêu đệ tử. Một ngày có thể ở nguyên thủy không gian ngưng lại 8 canh giờ. Không thể chém giết đệ nhất đầu cổ yêu đệ tử. Một ngày chỉ có thể ngưng lại 4 canh giờ. Định ra như vậy quy tắc, là bởi vì yêu thần thạch số lượng không đủ sao? Ở đây người thí luyện, không nghĩ tới dịch vân dĩ nhiên hỏi vấn đề này. Đây không phải là phí lời sao? Để hắn chọn mấy khối yêu thần thạch mà thôi. Hắn nhưng tiến nhập hỗn độn khí bên trong làm phiền lâu như vậy. Đi ra còn hỏi phí lời nhiều như vậy. Đoan Mộc trưởng lão gật gật đầu. Không sai, như vậy, đệ tử kia xin hỏi. Nếu như đệ tử chọn yêu thần thạch, không có những người khác chọn. Đệ tử kia là không phải có thể vẫn ngưng lại ở nguyên thủy trong không gian. Không ra ngoài, dịch vân lời này vừa hỏi. Ở đây người thí luyện đều có chút trợn tròn mắt. Dịch vân nói lời này có ý gì? Thực lực của hắn cũng không toán mạnh, thật vất vả liều mạng đồng quy vu tận, mới giết chết đệ nhất đầu cổ yêu. Trả giá lớn như vậy đánh đổi một cái chỉ đứng sau Lạc Mặc chọn cơ hội. Hắn lẽ nào bày đặt thất tinh thạch, điểm ngôi sao, tứ phương bia không chọn, muốn chọn một ít đầu thừa đuôi thẹo sao? Này nguyên thủy không gian yêu thần thạch, có chút chỉ có to bằng miệng chén. Ẩn chứa trong đó pháp tác tự nhiên cũng hết sức có hạn. Ai cũng không muốn, chẳng lẽ dịch vân muốn chọn những này? Mọi người đều không để ý giải khai. Hồ tộc công chúa, cũng là kỳ quái nhìn về phía dịch vân. Không sai, nếu như đúng là không người nào chọn, người một mực ngưng lại ở nguyên thủy không gian cũng không có vấn đề gì, tuy rằng dịch vân vấn đề. Kỳ quái, Đoan Mộc trưởng lão vẫn là chăm chú trả lời. Cảm tạ Đoan Mộc trưởng lão, được như vậy đáp ứng. Dịch vân rất là vui vẻ, đây thật là niềm vui bất ngờ. Chuyện này ý nghĩa là hắn có thể vẫn chờ ở nguyên thủy không gian. Đệ tử kia đã chọn xong, liền chọn cuối cùng 3 đại không biết yêu thần ngưng tụ mà thành yêu thần thạch. Dịch vân âm thanh trung khí 10 phần, truyền khắp toàn trường, mọi người nghe được dịch vân lựa chọn sau, đều sợ ngây người. Trước Đoan Mộc trưởng lão vừa giới thiệu cái kia 3 khối yêu thần thạch. Liền vạn yêu đế thiên đại năng đều tìm hiểu không có kết quả. Dịch Vân điên rồi sao? Không nói Dịch Vân, coi như là Hồ tộc công chúa, cùng với so với Hồ tộc công chúa càng thiên tài gấp trăm lần trẻ tuổi tuấn kiệt. Bọn họ đối với phép tắc lĩnh ngộ, không có khả năng cùng vạn yêu đế thiên đại năng so với. Hai người chênh lệch dùng khác nhau một trời một vực không đủ để hình dung. Đại năng đều nghiên cứu không ra đồ vật, Dịch Vân đi nghiên cứu. Đây không phải là lấy trứng chọi đá, buồn cười không biết tự lượng sức mình sao. Dịch sư đệ, ngươi còn thật như vậy chọn. Lạc Mặc dương mắt nhìn Dịch Vân, cũng không biết nói cái gì cho phải. Nguyên bản hắn thì có cái này linh cảm, lời khuyên Dịch Vân vài câu. Kết quả Dịch Vân vẫn là một lòng một dạ đi tới đen. Dịch sư đệ, ta biết chọn không tới xuyên tinh thạch cùng tam thần ấn hiểu ý bên trong không thoải mái. Có thể điểm ngôi sao cùng thất tinh thạch cũng không kém. Đầy đủ hai chúng ta tìm hiểu, ngươi hoàn toàn có thể ở thời gian trên theo ta bổ sung, Lạc Mặc thở dài một hơi. Lắc lắc đầu, hắn cảm thấy tiếc hận, Dịch Vân thành tích tốt như vậy. Trắng lãng phí không cơ hội này, đúng là để thành tích không bằng Dịch Vân người lượm tiện nghi. Quả nhiên Lạc Mặc nhìn thấy, Nhiễm Tuyết Y đầy mặt vẻ hưng phấn, quả thực đều phải bật cười. Ha ha ha, thực sự là trời giúp ta vậy. Dịch Vân dĩ nhiên bỏ qua thất tinh thạch, tứ phương bia những này, vậy ta là có thể tùy ý tìm hiểu. Nhiễm Tuyết Y nắm quyền một cái, trước hắn bại bởi Dịch Vân. Quá không cam lòng, hắn nhận định thực lực của chính mình mạnh hơn Dịch Vân. Chỉ là bởi vì tránh né không chiến mới thua, này đặc biệt là để Nhiễm Tuyết Y cảm thấy mất mặt cùng uất ức. Bất quá bây giờ, có thất tinh thạch, tứ phương bia những này, hắn có thể phấn khởi tiến lên. Không lâu sau đó, là có thể xa xa đem Dịch Vân bỏ qua rồi. Con đường võ đạo, kiêng kỵ nhất tự cho là, Dịch Vân hiện tại. Hiển nhiên liền đi lên như vậy lạc lối. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Hết chương.